Long Nguyên mới vừa nhấc bút lên định tiếp tục phê duyệt tấu chương, thì đúng lúc này thái giám lại vội vàng từ bên ngoài chạy vào bẩm báo, nói là Cát Dương đến xin cầu kiến. Long Nguyên trao mày, đáy lòng dần dần dâng lên một cảm giác không tốt, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe lên một tia sắc bén. Cát Dương tiến đến xin cầu kiến chẳng lẽ? Lão già này cũng sống như Thanh Mộc, đến đây để xin tử quan về quê. Ai ngờ, giữa lúc Long Nguyên đang suy nghĩ tìm đối sách, Cát Dương với thần sắc hoang mang rối loạn từ bên ngoài ngự thư phòng vọt vào, phịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Long Nguyên. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1022 mắc mưu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối với một thiên tài trẻ tuổi khí thịnh mà lại có được điểm này là vô cùng đáng quý. À phải, không biết lần này ngài ra đi, mang theo bao nhiêu y sư trong ngự y viện? Thế An Lan ngẩng đầu nhìn về phía Cát Dương tò mò hỏi. Cát Dương cười ha hả, ngoại trừ những kẻ bình thường có quan hệ không tốt với lão phu gia, thì những người khác, ta đều mang đi hết. An Lan có chút kinh ngạc, Long Nguyên chịu phê chuẩn cho ngài làm vậy. Tất nhiên là hắn ta sẽ không phê chuẩn, Cát Dương cười một cách thần bí, nhưng trước khi đi ta đã hỏi hắn một câu, rằng có phải tất cả những người có quan hệ sư đồ với ta ở trên hộ tịch đều bị trục xuất có phải hay không, mà vào ngày hôm qua, ta đã đem hộ tịch của mấy lão già kia đều sửa lại hết thành đồ đệ của ta rồi. Đoán chừng, Long Nguyên dù có như thế nào cũng không có ngờ tới Cát Dương trước khi đi lại khiến cho hắn chịu tổn thất lớn đến như thế. Tất nhiên, để sự tổn thất này được thành công mỹ mãn thì cần phải thỏa mãn một điều kiện. Đó chính là Long Nguyên bắt buộc phải rời khỏi Hoàng Cung Thiên Hồi Đế Quốc. Mà chuyện này cũng không thiếu sự hỗ trợ từ An Lan. Hôm đó, An Lan làm bộ phẫn nộ, mang theo người của Vô Song Đế Quốc vào cung tìm Long Nguyên tính sổ. Long Nguyên bất đắc dĩ bị buộc phải mang theo Lăng Quý Phi rời khỏi cung để tránh đầu ngọn gió. Mà trong khoảng thời gian ngắn này, sau khi những người trong cung nhìn thấy hộ tịch của chúng trưởng lão trong ngự y viện, liền muốn tìm Long Nguyên để hồi báo tình hình nhưng đều không được, nên chỉ đành làm theo mệnh lệnh trước đó của Long Nguyên, đem tất cả bọn họ trục xuất khỏi Hoàng Cung. Chờ sau khi Long Nguyên trở về Hoàng Cung Thiên Hồi Đế Quốc, liền trông thấy ngự y viện của mình chỉ còn sót lại có vài người, khiến hắn ta tức giận đến mức hận không thể xé nát cả bầu trời. Khi đó, hắn mới phát hiện ra rằng, mình đã bị lừa. Chỉ tiếc, đã quá muộn. Ngày đó, sau khi Vân Lạc Phong đã lấy được hết tất cả phần thưởng, liền ra roi thúc ngựa mà trở về Thiên Vân Quốc, thậm chí còn không tìm Thanh Mục để cáo từ. Bởi vì cô biết, chờ ngày mà mình thành lập y tháp, Thanh Mục tự nhiên sẽ tìm đến. Thiên Vân Quốc, Đại Trạch Diệp gia. Quân Phượng Linh đang chỉ huy nha hoàn và gia đình bố trí lại dinh thự, Diệp Cảnh Thần thì ở ngay bên cạnh giúp đỡ. Đúng lúc này, một đạo âm thanh kinh hỉ đột ngột truyền đến: đại thiếu gia, thiếu phu nhân, Vân cô nương và Mạch thiếu gia đã trở về rồi. Phong Nhi và Hy Mạch trở về rồi. Trong lòng Quân Phượng Linh liền vô cùng vui vẻ, nhanh chân đi về hướng đại môn, trên mặt của bà tràn đầy kích động, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ đang chậm rãi từ trên lưng ngựa thả người xuống. Phong Nhi, các con cuối cùng cũng về rồi. Ánh sáng trong mắt bà không ngừng lưu chuyển, ý cười trên mặt thập phần dịu dàng. Vân Lạc Phong khẽ đảo mắt, nhìn Đại Trạch Diệp gia đang treo đầy vải đỏ, cong môi hỏi: mẹ, là ai trong Diệp gia muốn thành thân vậy? Quân Phượng Linh nhẹ nhàng cười: dưới sự thương nhị mấy ngày nay của chúng ta, định chờ sau khi con về, thì sẽ để cho nhị thúc của con và Ninh Hân cô nương thành thân trước. Cho nên mẹ mới bố trí trước mọi thứ cho tốt, đợi sau khi con về tới thì liền tổ chức hôn lễ cho hai người bọn họ. Trong lòng Vân Lạc Phong bỗng có chút xúc động, trước khi Ninh Hân gặp được nhị thúc, thì tâm tư đã bị phong thái của nhị thúc qua lời kể lại đoạt mất rồi. Cô ấy một lòng yêu thầm nhị thúc,

mặc kệ bọn họ có tặng lễ vật gì, thì toàn bộ đều có thể thu. Hai mắt lão gia tử sáng lên, ha hả cười to, mấy chuyện thu lễ vật này lão tử ta đây là dành nhất, có bao nhiêu ta sẽ thu bấy nhiêu. Nửa ngày sau, sứ giả Nhạc Lâm Quốc bước nhanh mà đến, trên mặt mang theo nụ cười hữu hảo. Vân lão gia tử, Vân cô nương, bệ hạ của nước ta nghe nói hôm nay là ngày đại hỷ của Vân công tử, đặc biệt ra lệnh cho ta đến đây tặng hạ lễ chúc mừng, xin hai vị vui lòng nhận cho. Lời tuy là nói với Vân lão gia tử, nhưng mắt sứ giả thì lại nhìn Vân Lạc Phong, rất rõ ràng trong cảm nhận của sứ giả Nhạc Lâm Quốc, lời nói của Vân Lạc Phong có trọng lượng hơn Vân lão gia tử. Mặt khác, mệnh lệnh lần này của bệ hạ tặng hạ lễ là thứ yếu, mục đích chân chính là phải tạo quan hệ tốt cùng với Vân Lạc Phong, cũng thuận tiện cho việc về sau tìm thầy chữa bệnh. Vân lão gia tử ho khan hai tiếng, không chút khách khi nào mà thu nhận hết hạ lễ. Hạ lễ này ta xin thay mặt tiểu nhi nhận lấy. Sứ giả đường xa vất vả mà đến, xin mời nán lại cùng uống ly rượu mừng. Người đâu chuẩn bị chỗ ngồi cho sứ giả Nhạc Lâm Quốc. Đa tạ Vân lão gia tử. Sứ giả chắp chắp nắm tay, sau đó liền đi theo gia đinh dẫn đường đến chỗ ngồi trong hỷ yến. Sau khi sứ giả Nhạc Lâm Quốc ngồi vào chỗ không được bao lâu, thì các sứ giả của những quốc gia khác cũng lục tục tiến đến chúc mừng. Không có gì ngạc nhiên, hạ lễ trong tay của những sứ giả kia đều quý giá như nhau. Lúc này, lão gia tử lại không vui. Không được mấy lễ vật này có nhận lấy thì cũng không phải của ta, như vậy quá không công bằng. Ta quyết định rồi, ta phải tổ chức thọ yến, để tất cả những người này cũng đến tặng hạ lễ cho ta. Lão gia tử trừng to đôi mắt già nua của mình, vừa hậm hực vừa nói. Vân Lạc Phong liếc nhìn qua lão gia tử, nếu như con nhớ không lầm, thì thọ thần của người đã qua rồi. Qua rồi thì sao làm lại một lần nữa không phải là được rồi à? Lão gia tử trợn trắng mắt, đưa tay lên, vừa bấm bấm ngón tay tính toán, vừa lẩm bẩm, ngoại trừ thọ yến, ta còn phải tổ chức tiệc rượu, rồi mời hết tất cả lão nhân của các nước đến uống rượu, đương nhiên bọn họ nhất định phải mang theo lễ vật, không có lễ vật thì không cho vào cửa. Đúng rồi, ngươi cũng phải mau chóng tìm Vân Tiêu về thành thân để cho ta thu lễ vật. Khóe mắt Vân Lạc Phong hơi giật giật, trên trán chảy xuống mấy đường hắc tuyến, cô bất đắc dĩ mà nhìn về phía gương mặt đầy tính kế của lão gia tử nhà mình. Người có thể tổ chức một cái lễ người già, hoặc giả, một năm tổ chức 10 lần thọ yến chẳng hạn. 10 lần thọ yến thì có chút không đáng tin, bất quá. Tuy rằng ta chưa từng nghe nói qua cái gì là lễ người già, nhưng ta cũng không ngại đem nó liệt kê vào danh sách. Được rồi, ta đã quyết định, về sau cứ như vậy mà làm. Sắc mặt Vân Lạc Phong càng lúc càng đen hơn, đoán chừng không bao lâu nữa thôi, quốc khố của chư quốc chắc chắc sẽ bị lão gia tử dọn sạch hết cho mà xem. Vô Song đế quốc, An Lan hoàng tử điện hạ phái người đến tặng hạ lễ chúc mừng. Lưu Nguyệt đế quốc, Thanh Xương công chúa phái người đến tặng hạ lễ chúc mừng. Bỗng nhiên, hai âm thanh thông báo đồng thời vang lên, nháy mắt đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Vô Song đế quốc và Lưu Nguyệt đế quốc cũng tới. Vân Lạc Phong này lại có thể diện lớn đến như vậy sao, ngay cả người của hai đại đế quốc mà cũng có thể mời được. Vân Lạc Phong nghe thấy tiếng thông báo, hơi hơi nhướng mày lên, nâng tầm mắt nhìn hai vị sứ giả của hai đại đế quốc đang từ ngoài cửa tiến vào. Cát Dương không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, mỉm cười mà nói, Vân cô nương, lần này lão hủ có thể thuận lợi rời khỏi Thiên Hồi đế quốc, ít nhiều gì cũng nhờ có sự tương trợ của An Lan điện hạ, hắn đồng ý giúp ta chỉ để đổi lấy một yêu cầu, đó chính là nếu như ngày sau Vô Song đế quốc gặp nạn, hắn muốn mời Vân cô nương đến tương trợ một tay. Đương nhiên, nếu như Vân cô nương không đồng ý giúp đỡ, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1028 đất phong mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Còn về Thanh Xương công chúa, Cát Dương hơi dừng lại,